Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 16 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Trước khi vào nghe truyện thì quý vị đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo của Nghệ Truyện cho những audio truyện mới nhất được phát hành, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng đừng quên là nhấn nút chia sẻ để cho bạn bè người thân được nghe những audio truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đặc biệt nguy hiểm, tập 16, qua giọng đọc, Đình Duy. Trương về nhà, hắn ra trang trại ngồi và gọi điện cho ông Hường. Lúc này đại tá Hường đang ngồi đọc hồ sơ ở phòng làm việc. Nghe tiếng chuông điện thoại, đại tá Hường nhấc máy. Chú Trương đây à? Anh đây. Tiếng của Trương. Báo cáo ông anh, em vừa tìm được một chứng cứ rất quan trọng liên quan tới việc thằng Bình giết thằng Hoàng. Đó là có chủ mưu hẳn hoi. Đại tá Hường đang ngồi, nghe đến đấy như dựng đứng dậy. Chú nói cái gì? Có chắc chắn không? Trương nói. Chắc chắn, rất chắc chắn. Nói thật với ông anh, để giúp ông anh thắng lợi vụ này, em đã phải chi mấy chục ngàn đô mới lấy được cái chứng cứ này đấy. Ông Hường hỏi, bây giờ chú mang đến đây được không? Không, ông anh đến chỗ em đi, thế tốt hơn. Em cứ thì thụt đến chỗ anh nhiều không tiện. Nhân đây cũng báo cáo với ông anh là bọn em đã bắt đầu đổ đất phù sa vào lô đất của anh rồi. Tổng cộng là hơn 1.000 mét khối đấy. Chỗ đấy mà ông anh thuê người trồng rau, thì nói thật với ông anh, chỉ trồng rau sạch bán cho dân Hà Nội thôi, cũng còn bằng mấy tiền lương đại tá của anh. Một lát sau, đại tá Hường phóng ô tô đến trang trại của Trương. Trương đón đại tá Hường vào nhà, rồi mở băng ghi âm cho ông nghe. Ông Hường nghe lại băng ghi âm và nói, tiếng con vợ nó phải không? Trương gật đầu rồi giải thích. Chuyện là như thế này, con Linh trước khi lấy thằng Bình là đã sống với thằng Quynh một thời gian. Khi lấy thằng Bình, nó vẫn không bỏ được thằng Quynh, và chúng nó lén lút đi lại với nhau. Thậm chí đứa con trong bụng con Linh cũng không biết là con thằng Bình hay là con thằng Quynh. Các công trình của thằng Bình, con Linh toàn bắt thằng Bình ký hợp đồng mua sơn cova của thằng Quynh. Chúng nó còn nâng giá lên, thậm chí cháo cả sơn giả vào. Thằng Bình khôn ngoan ở đâu, bị con bà cô này nó cho uống bùa mê thuốc lú, cứ cung cúc nghe theo lời nó. Đến hôm thằng Hoàng và thằng Bình mâu thuẫn, thì thằng Hoàng đúng là có rút súng dọa thằng Bình thật. Nhưng đó là khẩu súng nhựa Trung Quốc. Thằng Hoàng có tính sĩ diện, đi đâu cũng nhất khẩu súng ngắn đồ chơi của tàu. Bị thằng Hoàng rút súng ra dọa, thằng Bình về nhà cay mũi nói chuyện với vợ và thề sẽ giết thằng Hoàng. Con Linh sợ quá, gọi điện báo cho thằng Quynh. Đấy, chuyện nó là như vậy. Ông Hường ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, bọn này đúng là mèo mà gà đồng. Sao chúng nó có thể khốn nạn đến mức ấy nhỉ? Như thế này là thằng Quynh vì mấy trăm triệu mà bán đứng con Linh. Trương nói, anh lạ gì chúng nó. Đấy, rồi anh xem, con Linh sẽ lừa thằng Bình để lấy cơ nghiệp, rồi thằng Quynh lại lừa con Linh. Thế thôi. Đại tá Hường trầm ngâm. Việc này có thể lắm. Thế nên chú cứ phải tính không khéo, rồi đến lúc thằng Quynh nó thò tay vào, nó lấy hết tất cả thì cũng không hay gì. Trương hỏi lại, ông anh bảo em phải tính thế nào? Hường nói, thì chú phải tính ngay chuyện mua rẻ lại toàn bộ công ty của nó, có thế thôi. Nếu không thì chọn chỗ nào ngon và nó ký hợp tác hoặc mua lại. Đây là cơ hội hiếm, cho nên phải nhanh tay lên. Phải làm thế nào đó khống chế được con Linh, không để nó bán trác cho ai. Trương cười khì khì và bảo, chuyện này thì ông anh không phải lo. Con Linh bây giờ là đồ chơi trong tay áo em. Em bảo đứng thì phải đứng, bảo ngồi thì phải ngồi. Ông Hường ngạc nhiên nhìn Trương và nói, nếu chú làm được điều ấy, thì quả nhiên chú là thiên tài. Thôi thế này, dù sao thì cũng để bảo vệ con Linh, chứng cứ này phải chuyển hóa, để thiên hạ người ta biết chuyện con Linh mang chuyện của chồng đi kể cho người khác. Rồi bây giờ nó lại mang đi báo công an, thì chẳng hay ho gì cho nó cả. Rồi thằng Quynh cũng không ra sao. Cho nên phải tính cách chuyển hóa. Trương hỏi, việc này thì em nhờ ông anh. Ông anh tính thế nào cho nó tiện thì tính. Ông Hường bảo, anh biết rồi. Rồi lại nói, này, bây giờ xe của chú rầm rập đổ cho anh cả 1.000 mét khối đất phù sa như thế. Tiền nong các thứ thế nào, anh cũng phải phụ giúp với chú chứ. Trương xua tay và nói, ôi, ông anh không phải lo gì cả. Chuyện nhỏ đây, hàng trăm xe đất đáng gì đâu. Nhưng mà đúng là bà bố em khôn thật. Nếu như anh em mình mà đổ cát thì chưa biết thiên hạ sẽ đồn thổi thế nào. Bây giờ đổ đất thì chẳng ai nghĩ gì. Em xem trong quy hoạch rồi, chỗ đất của anh không nằm trong quy hoạch gì cả. cho nên có lẽ là phải tính bán đi ông anh ạ. Đại tá Hưởng nói, anh cũng muốn bán đi, chứ để lô đất đấy làm gì, chả được cái tích sự gì cả. Nếu không nằm trong quy hoạch đất đấy, chỉ để làm ruộng thôi. Trương nói, thôi, có lẽ về quy hoạch em phải tính giúp anh. Phải bảo chỗ sở quy hoạch kiến trúc đô thị vẽ vời lăng nhăng ra thêm mấy đoạn. Có làm như vậy thì cái đám đầu tư đất cát, mấy thằng đại gia Hà Nội nhảy vào thì mới mong ra bán chắc được. Chứ còn thế này thì hơi khó đấy. Đại tá Hưởng nói, sao, chú bảo chú vẽ được quy hoạch á? Trương nói, thời buổi này chẳng có gì không làm được cả. Em nói thật nhé, nếu anh có đủ lực đủ tiền thì có khi nó quy hoạch lại, vẽ cho chỗ của anh có khi thành trung tâm thương mại đấy. Cái thứ quy hoạch á, là cái thứ vớ vẩn. Anh thấy đấy, Hà Nội mang tiếng thủ đô mà quy hoạch bao nhiêu năm nay đã ra cái gì đâu. Suốt ngày gào hét, nào là xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Cứ nói thế thôi, chớ đã làm được gì. Trương phẩy tay rồi nói tiếp. Em nói thật, nếu như cho em làm lãnh đạo, 3 ngày thì em giật tan. Hưởng nói, chú cứ nói thế. Chú cứ ngồi ngoài, chú làm doanh nhân. Bây giờ chú lại bảo chú vực chính quyền. Trương nói tiếp, có gì đâu, em lôi mấy thằng chủ tịch quận ra đuổi hết, cách chức hết, kiến trúc sư trưởng, bọn quản lý đô thị đưa ra truy tố một loạt, thì 37-21 ngày nó phá sạch nhà siêu mỏng siêu méo Hà Nội. Gì mà cứ phải lắm lời. Chẳng qua cái đám chính quyền ăn tiền, sơi của bọn chúng nhiều quá rồi, bây giờ há miệng mắc quay, không làm gì được. Đại tá Hưởng nói, thôi, anh đi đây, được rồi. Còn chuyện băng ghi âm này, để đấy anh xử lý. Hưởng đứng dậy nhưng vẫn còn băn khoăn ngần ngừ. Trương hỏi, hình như ông anh còn chuyện gì muốn nói với em à? Hương ngần ngừ một lúc rồi bảo, kể ra nói với chú điều này thì cũng không phải, nhưng thôi, anh em mình với nhau tuy hai mà một. Anh hỏi chú có dư giả không, cho anh vay một ít. Trương nhíu mày rồi nói, ông anh cần bao nhiêu? Đại tá Hưởng nói, anh cần chừng khoảng 500, giúp cho đứa bạn. Nghe giọng nói của Hương, Trương biết ông ta đang cần tiền làm gì. Trương nói, bây giờ thế này, tiền mặt thì hiện em không có ở đây. Anh biết đấy, tình hình kinh tế đang khó khăn. Nhưng nếu là bạn của anh, mà bạn này em hiểu rồi, chắc không phải là một gã râu tóc bờm sờm thì cần gì em sẽ giúp. Nhưng ông anh có tài khoản không? Hưởng nói, anh làm gì có tài khoản. Trương bảo, anh phải mở tài khoản đi, rồi em chuyển tiền vào đấy cho anh. Chứ bây giờ ai lại còn đi ôm tiền mặt, ông anh lạc hậu lắm. Hưởng lại nói, chú chẳng biết gì cả, làm công an tài khoản làm gì, cứ tiền mặt, tiền tươi tóc thật, chứ tài khoản chuyển khoản này chuyển khoản kia, dễ các cơ quan chức năng theo dõi. Trương cười khì khì và bảo, ông anh nghĩ thế cũng phải. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ chuyển số tiền đấy cho anh. Em cũng nói thật, ông anh làm thế nào thì làm, nhưng em muốn lô đất 20 hectare đấy phải về tay em càng sớm càng tốt. Bình bị giam biệt lập ở trại giam công an một huyện. Tuy huyện đấy chỉ cách thành phố chừng 20 cây số, nhưng anh hoàn toàn không biết mình bị giam ở đâu. Không nhận được bất cứ tin tức gì, không được nghe đài. Cuộc sống đối với Bình bây giờ quả thật là một sự im lặng đáng sợ. Hàng ngày, có lẽ phút mà Bình thấy nhẹ nhàng nhất là khi anh kiễng chân lên cửa sổ và lắng nghe tiếng những con chim trào màu hót bên ngoài. Một lần, Bình ngó lên cửa sổ thì thấy bóng một con chuột. Vậy là anh nghĩ ra phải làm bạn với chuột. Đến bữa ăn cơm, Bình để dành ra một chút cơm. Anh thả lên lỗ cửa tò vò rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Và quả nhiên một lát sau, hai con chuột, một con to như ngón chân cái và một con nhỏ hơn len lén đến. Chúng nhìn Bình bằng đôi mắt đen láy, có vẻ ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay lại có món ăn ở đây. Thế rồi chúng nhanh chóng tha cục cơm đi. Rồi lại bữa hôm sau nữa. Và dần dà bọn chuột không phải tha cơm đi mà chúng ăn tại chỗ. Vừa ăn vừa rung rung cái râu nhìn Bình. Rồi Bình lân la làm quen với hai con chuột. Để chúng khỏi sợ, anh đến gần, rồi đến gần nữa. Và cứ ngày này qua ngày khác, rồi cuối cùng Bình đã có thể đặt bàn tay lên con chuột. Con chuột còn gặm gặm ngón tay của Bình. Một bữa, quản giáo mang cơm vào. Bình hỏi, cán bộ ơi, tôi còn bị giam ở đây đến bao lâu nữa? Và tại sao dạo này không thấy hỏi công tôi nữa nhỉ? Anh quản giáo nói, tốt nhất là anh đừng hỏi cái gì cả. Chúng tôi không được phép mở mồm ra nói với anh bất kỳ câu gì. Anh quản giáo đặt một cái khay, trên đó có một bát nhỏ đựng cơm và một bát canh cũng bằng nhựa. Trên bát cơm hôm thì có vài ba miếng đậu phụ kho, hôm nào may mắn thì có một miếng thịt. Một hôm Bình nói với quản giáo, thưa cán bộ ăn cơm nhạt quá, cán bộ có thể cho tôi xin thêm một tí muối được không? Và nếu mà được một quả ớt nữa thì tôi rất đội ơn cán bộ. Anh quản giáo chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ra đến ngoài, anh nói với người phụ trách, đó là một anh thượng úy. Anh à, thằng Bình nó xin bữa cơm cho nó thêm mấy hạt muối với lại một quả ớt. Anh thượng úy ngẩn ngừ một lát, rồi bảo, đến bữa cơm mà lấy cho nó tí bột canh, chứ muối bây giờ khó ăn lắm. Với lại cho nó quả ớt, nhưng mà phải cẩn thận đấy, không cậu nghĩ biết thì chết. Rồi anh thượng úy nói, lạ thật, không hiểu tại sao cái thằng này nó là như thế nào mà các ông ấy lại khắt khe với nó như thế. Từ hôm nó vào trại đến giờ, không được tiếp tế, không được thăm nuôi, thậm chí đến cả đài truyền thanh của khu giam cũng bị cắt đi, chẳng hiểu ra làm sao cả. Trong lúc Bình ở trong trại giam, công việc của anh chỉ là tập thể dục, ngồi thiền và trông mong đến giờ ăn cơm. Ăn xong rồi lại ngồi ngắm hai con chuột. Ở bên ngoài, bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Đầu tiên đó là chuyện đối với em gái Bình, là Phạm Thu Ngân. Một buổi tối, Ngân đang ngồi ăn cơm với mẹ và Tiền, thì Túc, người yêu Ngân, là một sĩ quan công an đến. Anh vào nhà lặng lẽ và chào. Cháu chào bác ạ. Bà Ất thấy anh con rể tương lai đến thì rất vui và nói, mời anh ngồi, anh ngồi chơi nhé. Vô phép anh chúng tôi ăn cơm một chút. Túc nói, bác và các em cứ tự nhiên đi. Rồi anh ra ngoài uống nước. Ngân ăn cơm xong, ra nói chuyện với người yêu. Túc rụt rè, chúng mình đi ra ngoài kia nói chuyện. Ngân xin phép mẹ, mẹ ơi, cho con đi chơi bên Túc một lát nhé. Bà Ất gật đầu và nói, con đi đi. Ngân thay quần áo rồi lên xe máy đi với Túc. Bà Ất nhìn theo bóng con gái và thở dài. Bà nói với Tiền, chắc chúng nó cũng chẳng thành đâu. Tại sao thế hả mẹ? Anh ấy đã báo cáo tổ chức rồi, cơ quan đã đồng ý rồi cơ mà. Bà bảo, anh mày bây giờ bị bắt vào tù như thế, chắc gì người ta đã dám lấy chị mày nữa. Đấy, rồi con xem, mẹ chẳng tin đâu. Tiền nghe mẹ nói như vậy thì chỉ bảo, làm gì có chuyện đấy, việc nào đi việc đấy chứ. Nếu như anh Bình làm nên tội, thì anh mình phải chịu, chứ liên quan gì đến chị Ngân. Bà Ất lắc đầu và bảo, con chẳng hiểu gì cả, công an là thế đấy. Ngân và Túc đi ra một quán cà phê, hai người gọi trà Lipton uống. Nhìn về mặt khó đăm đăm của Túc, Ngân hỏi, có chuyện gì mà sao trông anh buồn thế? Túc đắn đo, phải nói với em điều này lòng anh đau lắm, nhưng cũng phải nói thôi, giấu em không được. Ngân hiểu ngay ra sự việc, cô nói, anh không phải nói kỹ, em biết rồi, em cũng đã đoán thế nào anh cũng như vậy thôi. Túc hỏi, em đoán ra cái gì? Ngân nói, thì anh là công an, tổ chức nào cho anh lấy em? Em gái một thằng tội phạm nguy hiểm, mà bây giờ mức án dành cho anh Bình em cứ theo tội trạng mà báo chí nói thì chắc chắn không phải là nhẹ, có đúng không? Cho nên hôm nay anh muốn đến để nói chia tay với em chứ gì? Túc ngồi thừ ra hồi lâu rồi mới nói, đúng là thế thật em ạ. Nếu như bây giờ anh mà lấy em thì anh phải ra khỏi lực lượng công an. Ngân lắc đầu và bảo, anh không phải nói nữa, anh cứ yên tâm ở lực lượng công an mà anh phấn đấu. Còn em, anh Bình là anh em, cái họa này em cũng phải chịu. Thôi, chúng mình không có duyên phận với nhau thì cũng là bạn bè. Nếu như anh có nghĩ đến em thì thỉnh thoảng đến chơi, còn anh cứ yên tâm, em không làm gì để tổn hại đến anh đâu. Túc ngồi thừ ra một hồi lâu, bỗng chảy nước mắt. Túc nói, em biết không, phải nói với em những điều này anh cay đắng lắm. Ngân bình tĩnh, không sao đâu anh, cuộc đời nó là thế mà. Hai người chia tay nhau, Ngân trở về nhà. Bà Ất nhìn mặt con gái và bảo, có phải hôm nay nó gọi con đi để chia tay có phải không? Ngân lặng lẽ gật đầu. Bà Ất ngồi thừ ra rồi thắp hương trước ban thờ ông Thiếu. Bà khấn lầm rầm, ông ơi, ông sống khôn chết thiêng thì ông phù hộ cho mẹ con tôi tai qua nạn khỏi lần này. Ông ở dưới suối vàng, ông có biết là thằng Bình bây giờ khổ thế nào không? Tôi không tin là nó lại có thể giết người. Ông có linh thiêng thì ông ấy phù hộ cho nó, và ông ấy phạt những đứa nào vu oan giáng họa cho con ông. Nếu nó có bể gì, chắc tôi cũng không thể sống được. Tôi bây giờ cũng mong ngày mong đêm là tôi sớm được đi theo ông. Cũng từ hôm Bình bị bắt, Phạm Triệu là em trai thứ ba của Bình, tính tình bỗng dưng thay đổi hẳn. Triệu hơi tí là nổi khùng và bắt đầu đi chơi thâu đêm suốt sáng. Một đám bạn đã đưa Triệu vào con đường nghiện hút. Đầu tiên là với lý do hút cho nó quên đi. Sau vài ba lần, Triệu bắt đầu bập vào hút sách. Nhưng mỗi lần về nhà, Triệu lại cố gắng không để cho mọi người trong nhà nghi ngờ. Bà Ất không biết nhưng Ngân lờ mờ thấy. Một lần thấy Triệu đang ngồi ngáp, Ngân đến gần hỏi, Triệu, chị hỏi mày đây, có việc gì thế chị? Có đúng mày nghiện rồi không? Triệu chối bay chối biến, làm gì có chuyện em nghiện. Ngân cười nhạt, ta trông cái mắt lờ đờ và cách ngáp của mày là tao biết, hệt như mấy thằng nghiện ở trong phim. Triệu phì cười và bảo, chị lại so sánh cái cảnh ở trong phim với em, thế là thế nào? Em đã bảo em không nghiện, Ngân bảo, được rồi, bây giờ mày nói mày không nghiện. Ngày hôm nay mày ở nhà với chị sẽ không rời mày nửa bước. Triệu khẳng khái, chị cứ yên tâm, hôm nay em ở nhà với chị, để rồi chị xem, nếu như em nghiện thì em phải lên cơn chứ gì. Ngân nói, đúng. Thế rồi Ngân bảo, cậu đứng lên. Ngân lần hết túi quần rồi túi áo nhưng không tìm thấy gì. Ngân sờ sờ gấu áo và phát hiện ra một thứ cộm lên dưới gấu áo. Ngân vừa sờ đến đấy thì Triệu vùng chạy. Ngân đuổi theo túm em nhưng không kịp. Cô gục xuống khóc nức nở. Cô gào lên, trời ơi, thế này thì tôi chết một đứa em rồi. Làm sao tai họa lại trút xuống gia đình tôi như thế này? Anh cả thì ngồi tù, em thì bây giờ nghiện hút. Còn ở công ty, Linh từ hôm được giao quyền làm tổng giám đốc điều hành công ty đã thực hiện một loạt biện pháp chưa từng có. Đầu tiên, Linh giảm lương của tất cả cán bộ chủ chốt của công ty xuống còn một nửa. Trong một cuộc họp, Linh cao giọng nói, các anh các chị thấy đấy, công ty chúng ta bây giờ rất là khó khăn. Chồng tôi thì bị bắt, tài sản tiền nong trong ngân hàng thì bị công an phong tỏa. Một loạt các hợp đồng giang dở, cho nên tôi buộc lòng phải giảm lương của mọi người. Việc này tôi đã báo cáo tổ công tác và đã được tổ công tác đồng ý. Những cán bộ chủ chốt của công ty và cấp phòng ban thở dài ngao ngán và chẳng biết làm như thế nào nữa. Linh đi xuống bếp ăn tập thể nấu cơm cho công nhân. Cô nhìn bữa cơm khá tươm tất. Cô gọi chị cán bộ phụ trách hành chính ra và nói, tôi thấy mức ăn như thế này là hơi cao quá đấy. Từ ngày mai cô giảm xuống, bữa trưa chỉ còn 10.000 cho tôi. Chị trực ban hành chính nói, bây giờ đang ăn 20.000 một bữa, chị giảm xuống 10.000 thì ăn thế nào? Linh cười nhạt, ai không ăn được thì mang cơm ở nhà đi mà ăn, có thế thôi. Nói xong Linh ngoay ngoẩy bỏ đi. Linh lên gặp tổ công tác. Lúc này chị Hòa, phó chủ tịch tỉnh cũng có mặt ở đấy. Linh nói với bà Hòa, chị à, em có việc riêng muốn gặp chị. Bà Hòa đi theo Linh vào phòng. Linh đóng cửa lại và mở ngăn kéo lấy ra một phong bì đầy tiền đưa cho bà Hòa và nói, từ hôm chị đến giúp đỡ công ty chúng em nhiều quá. Thôi thì chúng em có một chút này biếu chị để chị bồi dưỡng, chứ chị vất vả quá. Bà Hòa nghiêm mặt và nói, cô cất tiền đi. Việc tôi xuống giúp đỡ công ty là việc lãnh đạo tỉnh giao cho tôi. Thật ra chúng tôi chẳng giúp được công ty, mà chủ yếu là chúng ta có trách nhiệm theo dõi, giám sát. Lãnh đạo tỉnh giao cho tôi chỉ đạo tổ công tác này. Tôi cũng chỉ xuống để nghe thôi. Nếu có gì sai thì uốn nắn. Linh cố nói, thưa chị nhận đi cho em vui lòng. Còn các anh các chị ở tổ công tác thì chúng em cũng đã có bồi dưỡng riêng rồi. Bà Hòa vẫn kiên quyết từ chối và nói, thôi, cô cứ cất đi. Linh nói, chị nhận đi, chị không nhận thì em không biết nói với anh chị em như thế nào. Bà Hòa suy nghĩ một lát rồi nói, thôi, thế này cô biếu tôi nhận, nhưng tôi cho lại đứa bé ở trong bụng. Linh thừa người ra rồi nói, chị nói thế thì em biết nói thế nào nữa bây giờ? Bà Hòa nghiêm giọng nói, mà chị mời tôi vào đây, chắc không phải chỉ chuyện định biếu tôi số tiền này chứ? Linh nói, dạ thưa chị, em cũng có việc này định thưa chuyện với chị. Chuyện công ty chị biết rồi đấy. Em thì bụng mang dạ chừa, đi lại bây giờ khó khăn lắm. Chẳng biết đẻ lúc nào. Công việc thì nhiều. Em xin chị cho em tuyển một người về làm phó giám đốc giúp việc. Chị Hòa suy nghĩ một lát rồi nói, chị định chọn ai? Linh nói, em định đưa anh Quynh, tổng đại lý Sơn Cova tại tỉnh mình và là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cova xin về làm phó tổng giám đốc. Bà Hòa nhíu mày rồi suy nghĩ, nói, theo tôi biết, vừa rồi cô đã giảm lương cán bộ công nhân viên, cô còn cắt cả tiền ăn của mọi người, thế mà bây giờ cô lại định tuyển thêm phó tổng giám đốc, liệu như vậy đã hợp lý chưa? Linh nói, thưa chị, giảm thì vẫn phải giảm, nhưng vẫn phải có người điều hành, chị thông cảm cho em, mấy hôm nữa nếu như em đẻ thì biết làm thế nào, ở đây còn hai phó tổng giám đốc, nhưng nói thật với chị, em không tin được. Bà Hòa suy nghĩ một lát rồi bảo, thôi cũng được, cô cứ làm đề xuất, tôi sẽ bàn với các anh trong tổ công tác đã. Linh lại cố gắng năn nỉ, chị ơi, chị thương em, chị cho em đề bạt thêm một người, thực ra nó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện công ty nhưng đỡ đần cho em, chị thương em đi. Bà Hòa vẫn nghiêm khắc nói, việc này tôi không quyết định được, việc này tôi phải giao cho tổ công tác, nhưng tôi tin là trong tình hình này, chắc các anh ấy cũng đồng ý đấy. Tại phòng làm việc của mình, đại tá Hường nghe đoạn băng mà Linh nói với Quynh Cova về việc Bình muốn giết Hoàng và đọc lại bản đánh máy cuộc đối thoại đó. Đại tá Hường cười đắc ý rồi lầm bầm, như thế này thì mày có mà chạy đằng rời. Đại tá Hường gọi điện cho trưởng phòng cảnh sát hình sự và nói, anh Trung à, tôi Hường đây. Tiếng của thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Dạ báo cáo anh, tôi nghe đi ạ. Cậu đọc đoạn băng ghi âm lời con Linh nói với thằng Quynh rồi chứ gì? Vâng, em đã đọc rồi. Cậu thấy thế nào? Liệu có tin cậy được không? Báo cáo anh, bên khoa học hình sự giám định giọng nói và khẳng định đấy đúng là giọng nói của cô Linh ạ. Như vậy em tin rằng đây là chứng cứ có sức thuyết phục. Nếu như vậy thì cậu làm cho tôi một bản báo cáo sớm. Bây giờ có thể kết thúc điều tra được rồi đấy. Tại phòng họp của công ty Hưng Thịnh, tổ công tác ngồi làm việc với Linh. Linh đứng lên trình bày. Dạ thưa các anh các chị, từ hôm công ty được các anh chị về giúp đỡ, như các anh chị thấy, mọi việc đều rất ổn định. Tuy đời sống cán bộ công nhân viên có giảm sút, nhưng mọi người vẫn yên tâm tư tưởng để thực hiện các công việc đang dang dở. Nhưng có một việc này tôi cũng muốn trình bày với các anh các chị. Hôm trước tôi đã nói với chị Hoa, phó chủ tịch tỉnh. Đó là việc tôi xin tuyển một phó tổng giám đốc để giúp đỡ tôi. Các anh các chị đã thấy. Công việc thì còn rất nhiều. Hơn nữa tôi sắp đến ngày sinh cháu rồi. Nếu như bây giờ không có người giúp đỡ thì rất khó trong việc quản lý công ty. Ông phó giám đốc sở công thương, người được giao nhiệm vụ điều hành tổ công tác giơ tay lên và nói. Thôi, việc này chị Linh không phải nói nữa. Chúng tôi cũng đã hiểu hết rồi. Sau khi chị trình bày với chị Hòa cũng đã có ý kiến cho chúng tôi. Nếu như xét nhu cầu của công ty cần phải có một người phụ giúp chị điều hành, về mặt nguyên tắc thì không có vấn đề gì. Đó là quyền của chị và của hội đồng quản trị. Chỉ có một điều là chúng tôi nhắc chị tất cả mọi việc chi tiêu tài chính cần hết sức cẩn thận. Linh nói luôn. Dạ thưa các anh, trước hết các anh ủng hộ cho việc đề bạt phó tổng giám đốc, tôi xin cảm ơn. Còn chuyện chi tiêu tài chính, từ hôm đó đến giờ tôi không có bất cứ khoản nào nếu không được sự đồng ý của tổ công tác. Một cán bộ của tổ công tác nói, việc này chúng tôi ghi nhận, tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ phải nhắc chị điều đó. Anh cán bộ cảnh sát kinh tế tham gia tổ công tác hỏi luôn. Chị định xin đề bạt một phó tổng giám đốc, vậy chắc chị đã chọn được ai rồi? Linh mỉm cười nhã nhặn. Dạ thưa các anh, tôi cũng đã nhắm một người, nhưng anh ấy còn đang phân vân. Đó là anh Quynh ở đại lý Sơn Cô Va. Anh cảnh sát kinh tế nói. À, tại Quynh, tôi biết. Nhưng mà tay này làm đại lý Sơn thì được. Chứ bây giờ điều hành cả một tổng công ty như thế, liệu có an toàn không? Linh nói, thưa các anh, cờ đến tay ai người ấy phất, cũng như tôi thôi. Có bao giờ tôi nghĩ mình lại làm tổng giám đốc, điều hành một công ty lớn như thế này đâu. Ngày xưa khi tôi nói chuyện với ông Bình về việc tìm việc làm thì ông Bình bảo, đàn bà con gái, ở nhà mà lo cơm nước, nuôi con, đi làm gì, gia đình cũng có thiếu thốn gì đâu. Giờ thì anh thấy đấy. Nhưng thôi, nếu như các anh ủng hộ thì có gì các anh bảo ban anh ấy giúp. Anh phó giám đốc sở công thương nói, nhưng có việc này chị phải cân nhắc. Tôi thấy việc chị cắt giảm tiền ăn của công nhân là không nên. Tiền công ty vẫn không phải là hết, tại sao chị lại đi cắt suất ăn của công nhân nhiều như thế? Tôi đã xuống xem bữa ăn của họ, nếu ăn như vậy thì làm sao mà đảm bảo sức khỏe để tái sản xuất? Linh nói, dạ cũng thưa các anh, tình hình công ty có những khó khăn, các anh biết rồi đấy. Bây giờ cắt giảm chi tiêu được đồng nào thì hay đồng đấy. Thật ra bữa ăn đúng là có giảm sút thật, nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh cán bộ cảnh sát kinh tế nói, theo tôi, tốt nhất là chị cứ nâng tiền ăn lại như cũ để công nhân người ta còn yên ổn làm việc. Chứ bây giờ nếu như họ bỏ đi, tự hỏi cơ nghiệp này sẽ ra sao? Linh cúi đầu với vẻ phục thiện và nói, nếu các anh đã thấy như thế thì ngày mai tôi sẽ điều chỉnh mức ăn cho công nhân, còn lương của mọi người đã giảm thì các anh cũng thông cảm là không thể tăng được nữa. Phó giám đốc sở công thương nói, cái này tùy chị, cơ nghiệp gây dựng nên không phải ngày một ngày hai mà có. Nếu như chỉ vì mấy đồng lương mà các cán bộ chủ chốt bỏ đi, rồi đến lúc gây dựng lại không được đâu. Cuộc họp tan, Linh ra về, tổ công tác cũng sắp xếp tài liệu để ra về. Phó giám đốc sở công thương nói, bà cô này mà đưa thằng Quynh về thì chắc là muốn chiếm hết cơ nghiệp của thằng Bình đây. Anh cảnh sát kinh tế nói, chiếm làm sao được. Tất cả tài sản này là của thằng Bình, nó đã chết đâu mà chiếm được. Một nữ cán bộ của phòng thuế nói, tôi cũng đã nghe có người y xèo nói cái Linh này vẫn bồ bịch với thằng Quynh, thế nên bây giờ đưa nhau về làm thế này thì chẳng âm mưu để chiếm công ty thì làm cái gì. Còn thằng Bình không tử hình thì cũng trung thân, ngồi mãn kiếp. Phó giám đốc sở công thương nói tiếp, khiếp thật, người ta cứ bảo đàn bà nông nổi giếng khơi, nhưng mà như cô này thì mưu mô hơn mình nghĩ nhiều. Hai ngày hôm sau, tại trụ sở công ty, việc đề bạt Lê Văn Quynh làm phó tổng giám đốc diễn ra trong không khí tẻ nhạt. Một cán bộ phòng tổ chức đứng lên đọc quyết định. Sau khi đọc quyết định xong, Linh trao quyết định cho Quynh rồi nói, thay mặt hội đồng quản trị và ban lãnh đạo tổng công ty, xin chúc mừng anh Quynh đã được chúng tôi tín nhiệm giao cho cương vị mới. Chúng tôi mong rằng anh Quynh sẽ không phụ lòng tin của cán bộ, công nhân viên và người lao động tại tổng công ty. Quynh đứng lên, từ tốn nói, thưa các anh các chị, tôi cũng xin hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng các anh các chị vượt công ty lên trong lúc khó khăn như thế này. Nhân đây cũng phải nói với các anh các chị, tôi là người cũng làm kinh doanh lâu năm, cho nên tính tôi sòng phẳng và quyết liệt. Nếu như việc gì có lợi cho công ty, có lợi cho tập thể, tôi sẽ làm hết sức mình. Còn những việc khác, xin lỗi các anh các chị, nếu như tôi có ý kiến trái chiều thì cũng mong các anh các chị thể tất. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì. Linh nói luôn, Sau khi Quynh đã được bổ nhiệm, tôi giao cho anh Quynh là phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự và tài chính của tổng công ty. Tất nhiên, anh Quynh biết đấy. Hiện nay, đang trong giai đoạn điều hành thì tất cả mọi việc ở đây là do tổ công tác quyết định. Cho nên anh Quynh làm bất cứ việc gì cũng đều phải có ý kiến tập thể và được tổ công tác đồng ý. Quynh nói, điều này tôi hiểu. Cuộc họp tan, Quynh được sắp xếp vào phòng làm việc mới. Đó là phòng làm việc của Trần Vũ. Quynh vào phòng, nhìn rồi cười khẩy nói với Linh. Cái thằng này, ai lại chọn chỗ ngồi quay lưng ra cửa? Chết là phải. Rồi Quynh ra gọi một nhân viên đứng ngoài. Cô gọi mấy người vào đây, kê lại bàn ghế cho tôi. Mà thôi, cái bàn này ám lắm, thay cho tôi cái bàn khác. Linh nói, cứ từ từ, làm gì mà sốt ruột thế? Anh cứ ngồi tạm cái bàn này mấy hôm không được sao? Quynh nói, không, anh ngồi làm việc dưới đất còn hơn là ngồi bàn của thằng Vũ. Ai lại, mình là phó tổng giám đốc mới, lại đi ngồi bàn của cái thằng đang bị bắt giam, thế còn ra cái gì nữa? Các nhân viên phục vụ chạy đến, Quynh nói như ra lệnh. Cảnh cả chỉ bê hết bàn ghế salon để ra ngoài và đưa xuống kho. Còn để phòng làm việc của tôi trống cũng được. Mua cho tôi một cái chiếu về đây. Buổi trưa tôi ngủ luôn tại đây, thế là xong. Linh vội vàng giàn hòa, thôi thôi, làm gì mà anh vội vàng thế? Thôi được rồi, để đấy. Linh gọi trưởng phòng tài chính và nói, chỉ làm đề xuất mua bàn ghế và các vật dụng cần thiết cho anh Quynh. Chỉ làm xong đưa tôi ký rồi mang lên trình tổ công tác. Chiều hôm đấy, một loạt các tờ báo điện tử đưa tin, công ty Hưng Thịnh đã có thêm một phó tổng giám đốc và họ đưa ảnh Linh trao quyết định cho Quynh. Túc, người yêu của Ngân đọc trên báo điện tử rồi vội vàng gọi cho Ngân. Ngân đang thái độ buồn rầu, nhìn thấy số máy của Túc, cô vội vàng vồ lấy máy và nói, anh gọi em à? Túc nói, em đọc trên báo mạng mà xem, bà Linh đưa thằng Quynh về làm phó tổng giám đốc rồi. Trời ạ, tại sao tổ công tác lại để cho bà ấy đề bạt? Túc nói, việc này thì cô giỏi biết, nhưng mà thế này lại sinh chuyện đây. Nó đưa thằng Quynh về, chắc chắn là sẽ có âm mưu lấy hết tài sản cơ nghiệp của anh Bình đấy. Ngân nói, vậy thì anh phải có cách gì giúp anh Bình chứ? Tiếng của Túc buồn rầu. Em ơi, làm sao anh bây giờ có thể giúp được? Mà tiện đây anh nói cho em thêm một thông tin nữa. Hôm nay anh vừa được nghe bên phòng cảnh sát hình sự họ nói, bà Linh đã mang chuyện anh Bình tức tối nói đe giết thằng Hoàng nộp cho công an. Ngân nói, cái gì? Bà Linh tố cáo anh Bình em á? Túc nói, không biết trong lúc anh Bình say rượu nói năng như thế nào, mà bà Linh đem kể câu chuyện cho thằng Quynh. Thằng Quynh ghi âm lại và nó mang nộp cho công an, chứ không phải là bà Linh tố cáo. Ngân ngồi sững sờ rồi cô thốt lên, đúng là đồ rắn độc. Túc vội vàng can, lúc này phải bình tĩnh. Ngân nói như hét lên, anh bảo phải bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Vì chuyện anh tôi bị bắt mà người yêu tôi rũ bỏ, rồi bây giờ lại chuyện chị dâu tôi mang chứng cứ để giết chồng, như thế này thì anh bảo tôi bình tĩnh cái gì? Túc nói, em cứ yên tâm, bình tĩnh đi. Không phải rằng cứ có cái băng ghi âm này là có thể cột tội được anh Bình đâu. Ngân tắt máy rồi khóc nức nở. Bà Ất thấy con gái khóc vội vàng hỏi, có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, con Linh nó giết anh Bình rồi. Sao, có chuyện gì vậy? Một lần anh Bình đi uống rượu say về, không biết tức tối thằng Hoàng cái gì, anh ấy nói như thế nào đó. Chắc là trong câu nói cũng có câu là tao sẽ giết thằng Hoàng, thế là con Linh nó mang kể với người tình cũ là thằng Quynh. Thằng Quynh ghi âm lại, bây giờ mang nộp cho công an. Bà Ất ngồi phịch xuống và nói, trời ơi, sao số kiếp tôi lại như thế này? Sao đời tôi lại có đứa con dâu khốn nạn như thế này? Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh Trần Thiều. Giám đốc Trần Thiều đọc báo cáo do Đại tá Hường gửi lên. Ông thừa người ra. Bản báo cáo nói rõ về những hành vi phạm tội của Bình và những chứng cứ đã thu thập được. Báo cáo kết luận, mặc dù Phạm Bình vẫn ngoan cố không nhận tội, tuy nhiên trước những chứng cứ đã thu thập được, như sự chứng kiến và lời khai của nhân chứng là Tuấn, lái xe taxi, lời của Linh kể với Quynh Cova, thì có thể thấy rằng việc Phạm Bình giết Hoàng là âm mưu có chủ đích từ trước. Với tất cả những chứng cứ trên, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cho khởi tố và đưa Phạm Bình ra xét xử càng sớm càng tốt. Đại tá Thiều ngần ngừ một lát rồi ông cầm bút phê vào góc bản báo cáo. Đề nghị các đồng chí phải xác minh làm rõ những vấn đề sau. Liệu có ai đồng phạm với Bình không? Tại sao Bình có thể dễ dàng đánh chết Hoàng được như vậy? Việc Phạm Bình giết Hoàng có phải do say rượu hay không? Viết xong ông ký tên rồi gọi thư ký vào. Anh thư ký đeo cấp hàm trung úy vào. Báo cáo giám đốc gọi em ạ. Giám đốc Thiều nói, đồng chí copy lại văn bản này, lưu cho tôi một bản. Còn lại gửi cho anh Hưởng. Tại tòa soạn báo pháp luật ngày nay. Buổi họp giao ban sáng thứ hai hàng tuần diễn ra rất đúng giờ. Tham dự cuộc họp sáng thứ hai thường chỉ có các phóng viên, một số trưởng ban nghiệp vụ và tổng biên tập. Chưa đến 8 giờ, các phóng viên đã ngồi vào trong phòng họp. Tờ báo cũng có cách làm việc rất tây. Ở góc nhà có để một bình cà phê pha sẵn đường, trà líp tông, có cả chanh và có cả những chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Các phóng viên, người lấy bánh ra ăn, người lấy cà phê uống và trò chuyện nho nhỏ. Hoan ngồi một góc. Thúy mang một ly cà phê đến ngồi bên cạnh Hoan, nét mặt đầy vẻ thách thức. Cô cũng không nói câu nào, chỉ thoáng liếc nhìn Hoan bằng ánh mắt khinh bỉ. Hoan hiểu ánh mắt đó, anh ta lấy cớ đi ra lấy trà uống rồi nhìn sang một góc khác. Thái độ của Hoan khiến một số anh chị em phóng viên ngạc nhiên. Tuy nhiên không ai biết rằng vợ chồng Hoan đã chia tay. Một nữ phóng viên nói với đồng nghiệp bên cạnh. Này, trông thái độ bà Thúy với ông Hoan lạ chưa? Hình như là vợ chồng nhà này có chuyện. Một nữ phóng viên nói. Lấy chồng mà lấy vài thằng như lão Hoan này thì chặt khúc chuối về ôm còn hơn. Nữ phóng viên nói. Làm gì mà cậu nghiệt ngã thế? Nữ phóng viên cười khẩy và bảo. Tài Hoan về đây từ cái hồi còn tập tệ viết tin bao diêm. Tớ biết trình độ hắn thế nào rồi. Chẳng qua từ cái hồi hắn là cái loại lưỡi dài hơn chân, khéo nịnh bợ, cho nên đời tổng biên tập nào cũng có vẻ trọng dụng. Thằng cha này tuy viết không ra gì, nhưng cũng có một biệt tài. Nữ phóng viên khác hỏi, cậu bảo biệt tài gì? À, hắn có biệt tài đón ý của tổng biên tập. Lát nữa rồi cậu xem. Tớ thấy cuộc họp nào hắn cũng nói được, làm cho tổng biên tập vui lòng. Câu chuyện của hai người khiến những người xung quanh để ý. Một phóng viên nam góp vào, các bà đúng là hái tóc mách, chuyên người ta thì kệ người ta đi, để ý làm gì? Một nữ phóng viên lừ mắt bảo anh ta, ông cứ lo thần đồng ấy, tôi thấy ông cứ suốt ngày rượu chè rồi không khéo lại chết vì sơ gan cho mà xem. Anh chàng phóng viên kia cười hì hì và nói, hồi, thà chết bên mâm rượu còn hơn là ra rượu cột chết như tay Bình. Nhắc đến Bình, tự dưng mọi người chú ý hẳn. Một người hỏi Thúy, này, Thúy, chị viết về pháp luật, về nội chính nhiều năm. Theo chị thì Tây Bình này sẽ chịu mức án như thế nào? Thúy nói, làm sao mà biết được? Ở nước mình pháp luật được hiểu theo ý thích của từng người. Một người hỏi, chị bảo theo ý thích của từng người là như thế nào? Thúy nói với giọng bất cần, nếu như nó có người chạy án tốt thì người ta sẽ lại bảo rằng hắn nhỡ tay đánh chết, hoặc trong lúc nóng giận không kìm được, và do giỏi võ nên lỡ tay đánh chết. Nếu như mà chạy án không tốt, không có người che đỡ cho thì lại thành ra chuyện một kẻ côn đồ. Ngày xưa từng có tiền án về tội đánh chết người và bây giờ lại tái phạm. Loại người này thì cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Thế thôi. Cậu thấy đấy, mấy vụ tham ô tham nhũng ở tỉnh mình nghe thì rõ ghê, nhưng rồi cuối cùng ra tòa thì toàn án treo, rồi cảnh cáo trước tòa. Cho nên vấn đề không phải là tòa công tâm hay không công tâm, xét xử giỏi hay không xét xử giỏi, mà vấn đề là chạy kiểu gì. Trường Phòng Hoan nghe vợ nói như thế, thấy khó chịu thì lên tiếng. Em cứ toàn nói giọng tiêu cực, thế nào là pháp luật hiểu theo ý muốn của từng người? Thúy cười nhạt và nói. Anh là định tố cáo tôi đấy à? Tôi nói thế đấy, tí nữa thư bẩm với tổng biên tập ấy. Hoan ngồi im, không nói gì nữa. Vừa lúc đấy tổng biên tập vào, cuộc họp giao ban bắt đầu. Tổng biên tập Tuân nói. Hôm nay tôi có việc phải đi họp trên ban tuyên giáo tỉnh ủy, cho nên lát nữa việc giao ban nhận xét, phê bình tuần vừa rồi thì phó tổng biên tập Lâm sẽ phụ trách. Tuy nhiên cũng phải nói mấy việc như thế này để lát nữa các anh chị thảo luận. Tôi thấy vụ án của Tây Phạm Bình báo ta viết rất hời hợt, hầu như không có bài báo nào sâu. Tôi đã giao cho cô Thúy đảm nhiệm vụ này, nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ được một số tin thông tấn, mà những tin đó báo nào cũng có. Tôi cũng không hiểu tại sao các báo lắm thông tin như thế, mà báo ta thì lại viết cứ khô không khốc ấy. Tôi đề nghị các anh chị lát nữa giải đáp cho tôi, tại sao lại có tình trạng như vậy. Nói về trình độ chuyên môn, viết về nội chính ở đây, thì không ai qua mặt được chị Thúy. Vậy mà trong bài này, bài vở của chị Thúy viết thế nào? Mọi người thấy đấy. Thúy đứng phắt dậy và nói luôn. Báo cáo anh Tuân, anh nói thế chắc là ám chỉ tôi ăn gì, uống gì của Tây Bình, nên tôi không viết chứ gì. Tuân nói, không, cô hiểu sai ý tôi rồi, tôi chưa nói như thế. Thúy gai gắt. Anh không nói như thế, nhưng mà cách nói của anh làm người ta hiểu rằng anh nghĩ như thế. Vậy anh đã nghĩ như thế thì tôi cũng nói luôn. Tôi không đồng tình với cách làm của cơ quan công an trong vụ án này. Tổng biên tập Tuân nói. Chị không đồng tình là như thế nào? Tôi không đồng tình với cách bắt tội phạm kinh tế như thế. Như cô Trung, cô ấy là kế toán, việc gì phải bịt mắt người ta. Rồi Trần Vũ, rồi anh phụ trách bảo vệ nữa. Trời ạ, cứ làm như đó là tội phạm mafia nguy hiểm bậc nhất thế giới ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ Phạm Bình bị giam ở đâu mà gia đình cũng không biết, không được thăm nuôi tiếp tế. Lên hỏi thì cứ người này bảo tại người kia và nói là đang trong thời gian giam cứu. Thế là thế nào? Thế rồi lại còn một loạt những việc khác nữa. Trong khi cơ quan Interpol Việt Nam trả lời rằng không có bằng chứng nào nói rằng Phạm Bình đã bị bọn mafia nước ngoài sử dụng để tẩy rửa tiền. Thế nhưng không có bài báo nào nêu điều này, mà tất cả đều nói là theo nguồn tin riêng, khép cho anh ta đủ mọi thứ tội trên đời. Tổng biên tập Tuân nóng mặt. Này cô Thúy, thế chẳng lẽ chuyện thằng Bình giết người là oan hay sao? Tôi cũng chưa tin, Thúy nói luôn. Mọi người cười ồ lên. Phó tổng biên tập Lâm nói. Chị Thúy ạ, hình như là chị đang có điều gì bực mình. Việc thằng Bình giết thằng Hoàng là chuyện 3 năm rõ 10, Nhân chứng vật chứng đầy đủ và có lời khai của ba người. Thậm chí chuyện thằng Bình định giết thằng Hoàng là có âm mưu từ trước, mà do vợ nó nói. Thế bây giờ chị bảo không tin, thì tin cái gì? Tổng biên tập Tuân nói, tôi cảm thấy cô Thúy càng nói càng mâu thuẫn. Cô làm phóng viên điều tra chuyên viết về nội chính bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ cô không biết rằng có mấy kẻ phạm tội mà lại thú nhận tội lỗi của mình đâu? Thôi, bây giờ việc đấy cô Thúy có quan điểm thế nào là tùy cô. Nhưng từ nay, việc viết bài về vụ Phạm Bình tôi thấy không nên giao cho cô Thúy nữa. Bây giờ tôi giao cho anh trưởng phòng bạn đọc là anh Hoan, chịu trách nhiệm. Anh Hoan có đảm nhận được không? Hoan đứng lên. Báo cáo tổng biên tập, tôi thấy rằng nếu như để viết vụ án này cho tới đầu tới đũa, viết lại có chi tiết, thậm chí lại có chất văn nữa, thì không ai có thể hơn được đồng chí Thúy. Tuy nhiên, qua những lời phát biểu của đồng chí Thúy vừa rồi, thì tôi thấy trong quan điểm của đồng chí Thúy về vụ án này có những vấn đề theo tôi là không bình thường. Cho nên nếu vì danh dự của tờ báo, nếu như tổng biên tập giao thì tôi xin nhận. Thúy quắc mắt nhìn Hoan và nói, anh bảo vì danh dự của tờ báo, thế là thế nào? Chẳng lẽ tờ báo ta mất danh dự về vụ án này sao? Hoan nói, đúng đấy, báo ta đang mất danh dự về vụ án này đấy. Người ta sẽ thắc mắc rằng tại sao một vụ án như vậy mà báo ta lại tuyên truyền hết sức hời hợt, trong khi những tờ báo khác viết rất sâu, rất kỹ. Rồi Hoan nói thêm, báo cáo tổng biên tập, tôi đề nghị trong vụ án này, lực lượng công an điều tra cực kỳ vất vả. Theo tôi nắm được thông tin thì phải chịu rất nhiều áp lực từ một số người đã bảo vệ Bình. Bây giờ đã lộ diện bản danh sách đen những quan chức ở tỉnh nhận tiền của Phạm Bình. Tôi đề nghị chúng ta sẽ làm một loạt bài điều tra là họ đã nhận tiền của Phạm Bình như thế nào. Tổng biên tập Tuân nói, nếu như làm được thì rất tốt. Nhưng việc này cũng phải rất cẩn thận. Bởi vì đây chỉ là lời khai của phía Trần Vũ. Còn nhân chứng vật chứng đâu? Thế bây giờ nó khai tôi nhận tiền của nó thì các cậu cũng tin à? Thế nó lỡ tay nó viết cậu Hoan đây đã nhận của nó vài trăm nghìn hay là vài chục nghìn đô thì cũng tin sao? Một phóng viên nói leo, nếu nói anh Hoan nhận tiền thì tin ngay. Hoan quay lại quắc mắt nhìn anh phóng viên đó nói, tôi đề nghị anh em nói cho cẩn thận. Anh phóng viên kia nhăn nhở cười và bảo, đùa tí, làm gì mà nổi nóng. Ở tòa soạn này ai như thế nào thì mọi người biết cả, chứ có nói là anh không ăn tiền mà người ta tin đâu. Mà ngược lại, anh có nói là anh ăn tiền mà người ta cũng chẳng tin. Còn nghề làm báo là nghề múa võ giữa chợ, là nghề bánh đúc bày sàng, ai viết được hay không viết được, ai như thế nào thiên hạ biết cả. Chứ có phải nghề lãnh đạo chỉ tay năm ngón đâu, cái gì cũng cứ phải. Tổng biên tập Tuân gõ tay xuống bàn rồi nói với giọng nghiêm khắc. Hôm nay tòa soạn của mình làm sao vậy nhỉ? Tôi thấy mọi người hình như chỉ dình cơ hội để đả phá lẫn nhau. Thôi, bây giờ cơ quyết như thế. Một là cô Thúy không theo dõi về vụ Phạm Bình nữa, và việc này giao cho cậu Hoan. Hai là về vụ bản danh sách đen thì cần phải xác minh rõ. Và tôi đề nghị Hoan lên gặp thẳng giám đốc công an tỉnh, và nếu gặp được cả bí thư tỉnh ủy thì tốt. Hoan tái mặt, anh nghĩ một lúc rồi nói, báo cáo anh, tôi chỉ sợ giám đốc công an tỉnh không tiếp. Hơn nữa tôi với lại ông Thiều từ trước đến nay không có quan hệ gì, bây giờ lên phỏng vấn chắc cũng khó đấy. Ông Tuân nhíu mày, khó thì phải lăn vào mà làm, chứ làm báo có cái gì là dễ. Rồi ông nói, à, nhân đây tôi cũng nói luôn, vừa rồi có mấy tay nhà báo bị ăn đòn. Các anh các chị đi tác nghiệp phải hết sức cẩn thận, nhất là đi làm những vụ điều tra tiêu cực. Làm gì cũng phải khéo, đừng có cậy ta đây là nhà báo mà rồi ăn nói ngọng ngạnh, tinh tướng, không khéo bị ăn đòn, đến lúc đấy không ai bênh được đâu. Một phóng viên nói luôn, hồi, cái thứ ngọng ngạnh ấy, đi viết về bọn buôn lậu, bọn xã hội đen mà lại dơ mấy ảnh vào tận mặt chúng nó chụp, không bị nện cho mới là lạ. Tổng biên tập Tuân nói, thôi, các đồng chí họp tiếp đi, tôi đi sang ban tuyên giáo tỉnh ủy đây. Một lát sau cuộc giao ban đầu tuần tan, Thúy vừa đi ra ngoài thì Hoan gọi giật lại và nói, Thúy ơi, vào đây anh bảo. Thúy vào phòng của Hoan, nét mặt vẫn lạnh tanh. Cô ngồi xuống ghế, Hoan bảo, anh dọn đồ đi rồi, em chịu khó mua đồ mới về cho nhà nó sang. Thúy nói, điều đấy anh không phải dạy, tôi tự lo thân mình được. Hoan lấy ra một phong bì và nói, anh gửi em số tiền này để em mua đồ. Thúy mở phong bì ra, vừa mở vừa nói, hôm nay sao anh lại rộng rãi thế? Có lẽ anh được giải thoát khỏi tôi cho nên giờ tỏ ra là con người hào hiệp. Rồi Thúy bỗng bật cười và nói, hào hiệp như là cái hồi mới quen nhau ấy. Một lần anh mời tôi đi ăn tối. Hoan nhăn mặt nói, thôi thôi, sao em cứ nhắc lại cái chuyện ngày xưa? Chúng mình đã không nên duyên phận, thì chia tay như thế là êm đẹp rồi. Thúy mở ra và thấy có 5 triệu. Cô nói, ôi giời, sao anh lại đưa cho tôi nhiều thế này? 5 triệu bạc, số tiền này là gần bằng 1/3 tháng lương của anh đấy. Thôi, anh cứ giữ lấy mà tiêu, tôi cũng có đủ tiền để mua đồ đạc. Cách nói của Thúy cũng làm Hoan bực mình. Hoan cười khẩy, anh biết, em thì lắm tiền rồi, một chuyến đi công tác thì thiếu gì tiền. Thúy làm như không nghe thấy, Thúy lại hỏi, nào, thế anh mời tôi vào đây, ngoài chuyện định đưa cho tôi 5 triệu này ra, thì còn việc gì nữa không? Hoan nói, bây giờ thế này, thôi thì chúng mình cứ để tòa xử lý. Chuyện phân chia tài sản thì thôi, mình đã tự chia rồi. Còn chuyện trợ cấp nuôi con thì anh định thế này. Mỗi tháng anh gửi em 500 ngàn để phụ giúp em nuôi con. Thúy hỏi, anh định nuôi nó đến năm bao nhiêu tuổi? Hoan ngập ngừng một lát rồi nói, hình như theo luật pháp thì phải đến năm 18 tuổi có đúng không? Thúy nói, anh làm ở phòng điều tra theo đơn thư bạn đọc, thì anh phải hiểu luật pháp hơn tôi chứ. Thì cứ cho là đến năm nó 18 tuổi đi, mỗi tháng anh nuôi nó bằng 500 nghìn. Thế theo em bao nhiêu cho vừa? Thúy thở dài mà nói, thôi, giá như anh đừng nói thì tôi lại còn giữ được tí tí tình cảm với anh. Nhưng bây giờ anh nói mỗi tháng anh nuôi con bằng 500 nghìn, thì tôi thấy, nói như thế nào nhỉ? Ngôn từ bây giờ phải nói như thế nào nhỉ? Thúy đay đi đay lại câu đó rồi cô bảo, tôi thấy không có loại đàn ông nào trên đời như anh. Rồi cô đứng phắt dậy và nói, anh cũng không cần phải nghĩ đến chuyện mỗi tháng cho nó 500 nghìn, mẹ con tôi không cần đến tiền của anh. Hoan nói, thôi mà em, cũng phải để cho anh có chút trách nhiệm chứ. Thôi, mỗi tháng anh gửi em 750 nghìn. Thúy mỉm cười khinh bỉ và bảo, anh nghĩ đến chuyện đóng góp tiền nuôi con anh, mà cứ như là đi mua hàng ngoài chợ ấy, mà cả từng đồng xu các bạc. Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh phải đóng góp để nuôi con bé. Hoan vẫn cố nói thêm, nhưng đây là trách nhiệm của anh. Thúy bảo, thôi, bây giờ nói nhiều, nói ít thành ra cỏ kè. Đã thế thì tôi với anh ra tòa, để cho tòa xử. Thúy đứng dậy. Vừa đi ra thì Hoan lại nói, này, nhưng mà hàng tuần em phải để cho con bé nó về chơi với anh nhé. Thúy với nét mặt lạnh tanh, nói, không có chuyện đấy đâu. Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gần con bé, vì tôi không muốn con bé phải nghĩ tại sao nó lại có một người bố bần tiện như thế. Thôi nhé, tôi đi đây. Nói xong Thúy xách túi rồi đứng dậy đi luôn. Hoan ngồi thờ ra một lát rồi sang phòng bên cạnh, gọi một cô nữ phóng viên sang. Hoan hỏi, này, có việc này anh hỏi em. Có việc gì thế ông anh? Cô phóng viên hỏi. Vợ chồng anh vừa chia tay rồi nhưng chưa ra tòa. Anh hỏi em, hồi xưa em ly dị hàng tháng, tay chồng em đóng góp bao nhiêu để nuôi con? Cô phóng viên nói, à, hồi bọn em lôi nhau ra tòa, lão ấy cũng cò kè lắm. Nhưng cuối cùng căn cứ vào mức lương của hắn, tòa quyết định mỗi tháng hắn phải nộp 3 triệu để cho em nuôi con. Hoan trợn mắt, 3 triệu? Sao mà nhiều thế? Cô phóng viên nói, 3 triệu thì có gì đâu mà nhiều. Lương tháng 16-17 triệu, nộp có 3 triệu nuôi con mà còn kỳ kèo. À, chắc là anh này định kỳ kèo với chị Thúy chuyện nuôi con, cho nên mới gọi tôi sang để hỏi chứ gì. Đàn ông ta anh tởm thật, đi với gái một buổi tối, bỏ con này 1 triệu, con kia 2 triệu thì không tiếc. Con mình đẻ ra, đóng góp nuôi mỗi tháng có vài 3 triệu bạc thì đắn đo. Nói xong cô phóng viên hầm hầm ra về. Thúy vừa dắt xe ra khỏi cửa thì có chuông điện thoại. Cô nhìn thấy số máy lạ. Alo, tôi Thúy nghe đây, xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ? Ở đằng kia có tiếng nói. Thưa chị, em là Kim Trung, trước là kế toán ở chỗ anh Phạm Bình. Nghe nói đến Kim Trung thì Thúy hiểu ngay. Cô nói, chào Trung, nghe nói em được thả ra rồi phải không? Trung nói, vâng ạ. Họ giam em mấy ngày, nhưng viện kiểm sát không phê chuẩn. Họ lại phải thả em ra. Bây giờ em có việc, em muốn đến nhờ chị giúp đỡ. Thúy nói luôn, ờ, em ra quán cà phê nào đi, rồi chị em mình nói chuyện với nhau. Chị cũng đang mong gặp em lắm đây. Tiếng của Trung nhỏ nhẹ, dạ vâng, em chờ chị ở quán cà phê ngoài bờ sông nhé. Quán Hải Yến chị ạ. Khi Thúy phóng xe ra quán thì đã thấy Kim Trung ngồi ở một vị trí rất dễ nhận ra. Trung thấy Thúy đến thì đứng dậy và nói, em chào chị. Thúy nhìn Trung xót xa và bảo, họ giam em mấy ngày có khổ lắm không? Trung nói, cũng bình thường chị ạ, họ giam em một mình một phòng, ăn uống cũng không nên nỗi nào. Thúy nói, bây giờ em ra thì họ có theo dõi em không? Trung bảo, em cũng không biết, mà muốn theo dõi gì em cũng kệ, họ cấm em không được đi khỏi nơi cư trú, để có gì thì họ còn gọi. Thúy nói, từ hôm em ra đến giờ họ có hỏi gì không? Trung bảo, không thấy gì, nhưng anh Vũ thì vẫn bị giam, cả anh Trường mong bảo vệ nữa, khổ thế chứ. Rồi Trung bật khóc và nói, chị ơi, người ta hại anh Bình đấy, anh ấy không giết người đâu. Thúy vỗ về Trung như vỗ về một đứa em, rồi nói, em nói như thế thì đó chắc là linh cảm của em, chứ chứng cứ bây giờ khó lắm, cãi thế nào được. Trung gạt nước mắt và nói, tất cả mọi chuyện là từ lô đất 20 hecta thôi. Bọn tay Hoàng muốn anh Bình bán cho, nhưng anh ấy dứt khoát không bán, và sinh chuyện từ đấy. Thúy bảo, thì cũng có thể đúng như thế, nhưng chứng cứ có người nhìn thấy anh Bình giết thằng Hoàng, rồi bây giờ lại có lời của cô Linh kể với thằng Quynh Cova là anh Bình muốn giết thằng Hoàng nữa. Em bảo, bây giờ biết nói như thế nào, cãi làm sao. Rồi cả cô người mẫu Thúy Vi, Thúy biết gì nữa, nó nói anh Bình với thằng Hoàng đều yêu nó. Trung gạt nước mắt rồi bảo, lạ thật, với anh Bình không có điều gì anh giấu em, kể cả chuyện ngày xưa anh ấy yêu bà Linh này như thế nào. Nhưng mà em chưa hề thấy anh ấy nói một người nào tên là Vi cả. Sao lại có chuyện đấy? Mà anh Bình với thằng Hoàng mới biết nhau được ít hôm, cũng chỉ là từ chuyện bên công ty tay Trương muốn mua lô đất. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, đến lúc bừng tỉnh ra thì đã là 11 giờ rưỡi trưa. Thúy nói với Trung, bây giờ thế này, chị phải đi về để cho cháu ăn. Em có quen luật sư nào không? Chuẩn bị mời luật sư bào chữa cho anh Bình là vừa đấy. Trung lắc đầu và nói, em có biết luật sư nào đâu. Nếu chị biết, chị tìm giúp anh ấy, tốn kém bao nhiêu cũng được. Thúy nói, em nói tốn kém bao nhiêu cũng được. Thuê luật sư bây giờ có phải ít tiền đâu. Mà chắc gì bà Linh ấy đã chịu bỏ tiền ra thuê luật sư cho anh Bình. Chị nghe nhiều thông tin là mỗi đưa thằng Quynh về làm phó tổng giám đốc, rồi âm mưu chiếm hết cơ nghiệp của Phạm Bình đấy. Trung nói, em cũng biết điều ấy, nhưng không dễ đâu chị ơi. Làm sao mà có thể bán cơ nghiệp của anh Bình đi được, luật pháp không cho phép. Thúy nói, em nói luật pháp không cho phép là thế nào? Trung bảo, trừ trường hợp bây giờ anh Bình ký giấy là giao toàn bộ tài sản cho bà Linh xử lý. Còn nếu anh Bình không ký thì dù đất đấy có bỏ hoang, tài sản ấy chỉ còn đem phát mại xung công thôi, chứ không thể sang tên đổi chủ được đâu. Thúy à lên một tiếng rồi bảo, à thế thì còn may. Nhưng mà ai biết được là con này sẽ còn dở những trò gì. Chiều hôm đó, giám đốc công an tỉnh Trần Thiều đang ngồi thừ trước bàn làm việc thì có tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy. Alo, tôi Thiều nghe đây. Tiếng ở đầu dây bên kia của Thúy. Thưa anh, em là Kim Thúy, phóng viên ban nội chính. Đại tá Thiều nói. Ôi, chào cô Thúy. Tôi nghe tiếng cô lâu rồi, mà hình như từ cuộc họp đầu năm đến giờ tôi chưa gặp lại cô lần nào. Tiếng của Thúy. Dạ, vâng ạ. Báo cáo anh, em muốn đến hỏi ý kiến của anh. Có một số việc xung quanh vụ án của Phạm Bình. Đại tá Thiều nói với vẻ mệt mỏi. Chắc cô lại định hỏi tôi về bản danh sách đen, trong đó có tên tôi chứ gì? Thúy nói. Không anh ạ. Em muốn đến hỏi anh về việc khác. Đại tá Thiều nói. Thôi được rồi, cô muốn hỏi gì cũng được. Khoảng 4 giờ chiều cô tới văn phòng tôi nhé. Thúy trả lời. Dạ vâng, rất cảm ơn anh. 4 giờ chiều em sẽ có mặt. Chiều hôm đó đúng 4 giờ Thúy đến cổng công an tỉnh. Cô nói với sĩ quan trực ban. Tôi vào làm việc với anh Thiều. Anh sĩ quan trực ban nói. Chị cho xem giấy tờ và chị có hẹn trước chưa? Thúy đưa thẻ nhà báo cho anh ta. Anh sĩ quan trực ban nhìn thẻ và nói. À, chị là chị Thúy. Đọc bài của chị trên báo nhiều, hôm nay mới được thấy. Ôi, đọc bài của chị cứ tưởng chị phải là một nhà báo già dặn lắm rồi. Ai ngờ trông còn trẻ như thế này. Câu nói nịnh khéo của anh sĩ quan trực ban làm Thúy thấy vui vui. Cô bảo. Lạ nhỉ, không biết cách viết của tôi như thế nào mà ai cũng chê là tôi viết già. Anh sĩ quan trực ban ghi tên của Thúy vào sổ rồi gọi lên cho thư ký của giám đốc. Alo, anh nói với thủ trưởng là có cô nhà báo Thúy muốn lên gặp. Vâng, giám đốc đã hẹn trước rồi ạ. Mấy giây sau anh đặt máy xuống và nói. Chị biết phòng giám đốc chưa? Giám đốc mời chị lên. Thúy lắc đầu và bảo. Nói thật là tôi chưa biết phòng giám đốc ở chỗ nào. Anh sĩ quan trực ban nói. Chị theo cầu thang đi lên tầng 2, rẽ trái. Đến cửa buồng có để giám đốc Trần Thiều đấy. Thúy vừa đi lên, chưa hết cầu thang thì thấy có một sĩ quan đeo quân hàm thượng úy xuống hỏi. Xin lỗi, chị có phải chị Thúy không ạ? Vâng. Dạ, giám đốc mời chị lên. Anh thư ký của giám đốc mời Thúy vào phòng khách ngồi chờ. Một lát sau giám đốc Tiểu xuất hiện. Ông tươi tỉnh bắt tay Thúy rồi nói. Chào cô. Sở dĩ tôi hẹn cô vào giờ này cũng là vì yên tĩnh, ít người quấy rầy. Tôi biết hôm nay cô có nhiều điều muốn nói. Thúy mỉm cười nói. Thế theo anh em định hỏi anh những gì? Đại tá Trần Tiểu nói. Tôi chắc rằng ngoài chuyện giám đốc nghĩ như thế nào về bản danh sách đen, trong đó có tên giám đốc nhận quà biếu trên mức tình cảm, thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Thúy lắc đầu và nói. Không anh Thiều ạ. Em muốn đến đây, không phải để phỏng vấn anh, mà lẽ muốn anh giải đáp cho em mấy việc quanh vụ án Phạm Bình. Đại tá Thiều nghe thấy có vẻ nghiêm trọng. Ông ngồi ngay ngắn lại và bảo. Được rồi, cô cứ nói đi. Tôi hiểu biết đến đâu thì tôi sẽ giải đáp cho cô đến đấy. Thúy nói. Thưa anh, trong vụ án này, riêng với Phạm Bình, em không hiểu có điều gì bên trong mà tại sao người ta điều tra vụ án này, em thấy hoàn toàn không bình thường. Đại tá Thiều hỏi, cô Thúy bảo không bình thường là thế nào? Em không hiểu tại sao người ta dùng báo chí làm công cụ trong vụ án này. Đại tá Thiều hỏi, theo cô, như thế nào là làm công cụ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 16. Cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.